Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Cao Sơn, Giang Sắt quyết định tại có chút nắm chắc về sau, gặp lại Lưu Nghiệp trước mặt, đến lúc đó cũng càng dễ bàn hơn phục hắn một chút. Hạ tỷ nói, nhìn ngươi quyết định thời gian, nàng sẽ giúp hẹn có Hạ Siêu Quần mặt mũi, lại thêm Giang Sắt sau lưng Bùi Dịch. Lưu Nghiệp cho dù là cho rằng Giang Sắt cũng không thích hợp ác ma bên trong Trương Ngọc Cần nhân vật này, nhưng hẳn là cũng sẽ cùng với nàng gặp mặt nói chuyện. Mạc An Kỳ bắt phía dưới phát, do dự một chút, chỉ là sát, bây giờ vòng tròn bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, trong nước tài nguyên dù sao cũng có hạn, trừ bây giờ đang hồng Triệu Nhược Quân chờ tiểu hoa nhóm. Cùng thời kỳ ra người mới bên trong, trừ ngươi ra, còn có một cái Phùng Nam, người có không có chú ý qua. Trong nước minh tinh nỗ lực phấn đấu, tranh tin tức trang bìa, tranh fan hâm mộ số lượng, tranh quảng cáo đại ngôn, chí tạp trang bìa tăng lên phong cách, TV, phim các loại nhân vật đều là tất tranh. Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt quy hoạch mục tiêu hết sức rõ ràng. Căn bản không có làm cho nàng chụp TV ý tứ, mà là chăm chăm chuẩn phim thị trường. Có thể là cứ như vậy, cạnh tranh càng lớn hơn, Hoa Hạ cố định nước ngoài đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài đại ngôn. Cân nhắc minh tinh sẽ ở đào sầm, Lưu Nghiệp chờ đỉnh cấp minh tinh bên trong lựa chọn, còn lại nhãn hiệu, trừ đã ký người phát ngôn, đều là các minh tinh tranh nhau đoạt. Sự nhiều chào ít tình huống dưới, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, năm nay mới xuất đạo, trừ Giang Sắt bên ngoài, còn có một cái Phùng Nam. Nàng bằng vào Hành Động Cứu Viện bên trong Giang Khẩu tiểu thư xuất sắc biểu diễn. Lúc này danh khí lớn trướng, theo Hành Động Cứu Viện chiếu lên sau thu hoạch được như nước thủy triều khen ngợi. Kịch bên trong mỗi một vai sáng chói diễn kỹ, tạo thành bộ phim này danh khí cùng phòng bán vé xong được mua. Rạp chiếu phim cũng làm ra muốn đem Hành Động Cứu Viện kéo dài thời hạn đến tháng 11 bên. Trong lại ra quyết định, cho đến ngày nay, phòng bán vé đã tại 21.5 tỷ tả hữu. Phùng Nam thân phận đặc thù, cùng kịch bên trong đặc sắc biểu diễn, cực thụ mọi người thương hại, thích nhân vật, khiến cho nàng cấp tốc thu hoạch một món lớn fan hâm mộ. Gần nhất nàng liên tiếp đi theo Trương Tịnh An có mặt hoạt động. Thậm chí ngay cả Thịnh Kính Chi trong vòng phim Người Cái Này Cái Tống Nghệ tiết mục. Trương Tịnh An cũng mang nàng đi lên, lộ ra ánh sáng xuất gia tăng về sau, nàng fan hâm mộ số lượng khẽ đảo lại lật, bây giờ các loại xã giao trang web bên trong, sự chú ý của nàng nhân số đã đem gần 3 triệu. Là Giang Sắt gấp 2 nhiều, mà Giang Sắt có thể ủng có như thế nhiều fan hâm mộ lượng. Còn nhờ vào cảng Hoa Châu báo cái kia mấy thiên làm người kinh diễm quảng cáo. Hấp dẫn đến đối nàng mỹ mạo giá trị chú ý fan hâm mộ thôi. Trừ cái đó ra, nàng các loại xã giao trong số tài khoản, thường xuyên cấp cho xuyên phong cách tiền vệ, lớn mật đường phố chụp, không ít thời thượng chủ blog cũng chú ý tới nàng. Đối nàng tạo hình cũng là tán thưởng có thừa, cái này càng vì nàng hơn tăng lên không ít nhân khí. Nghe nói gần nhất nàng cũng có tại bàn bạc mấy cái đại ngôn. Giang Sắt nhìn Mạc An Kỳ lo lắng dáng vẻ, nhịn không được cười hỏi, vậy thì sao, đã có người tại cầm nàng so với ngươi so sánh, các nàng đều là cùng thời kỳ xuất đạo người mới. Chụp bộ thứ nhất kịch đều là Trương Tĩnh An đạo diễn, Hành Động Cứu Viện. Lại bởi vì xuất thân khác biệt nguyên nhân, một cái diễn chính là có lời kịch, có không ít phần diễn vai phụ, một cái diễn chỉ là tầm 10 giây ống kính diễn viên quần chúng thôi. Giang Sắt ở đây sau mặc dù cũng tiếp mấy bộ phiến, nhưng chiếu phim phiến bên trong, trừ Hành Động Cứu Viện bên ngoài, thứ 99 Phong Thư Tình, Làm Giả Hóa Thật bên trong, nàng đều là bằng vào mỹ mạo ra kính, hiện tại mọi người đối với mỹ mạo của nàng độ là khẳng định qua. Nhưng ở diễn kỹ phương diện, tuy nói lúc trước thời đại bình luận bên trong Thư Bội Ân từng điểm danh biểu dương quá Giang Sắt diễn kỹ, nhưng đại đa số người lại cho rằng tại Hành Động Cứu Viện bên trong, Phùng Nam biểu diễn So Răng Sắt ấn tượng càng thêm làm người khắc sâu. Phim cơ sở dữ liệu bên trên, có người khởi xướng một cái bỏ phiếu, bình chọn hành động cứu viện bên trong bi tráng nữ tính nhân vật. Răng Sắt diễn viên quần chúng mặc dù cũng tại tuyển hạng bên trên, nhưng là nàng xếp hạng xa xa rơi vào Phùng Nam về sau. Ta sợ này lại đối với ngươi sau đó có ảnh hưởng, một khi Răng Sắt tương lai rơi vào Phùng Nam. Đằng sau, có thể sẽ trở thành nàng bàn đạp, bị nàng dẫm lên thượng vị. Các ngươi đều lên qua trong vòng phim người. Lại Phùng Nam cũng là đệ nhất học phủ tốt nghiệp, vẫn là lấy 10 phần yêu dị thành tích, từ ngôn ngữ hệ tốt nghiệp, tính là năm đó đệ nhất học phủ nổi danh nhân vật. Thịnh Kính Chi đối nàng tán thưởng có thừa, Răng Sắt niên kỷ dù sao nhỏ. Lần thứ nhất tham gia trong vòng phim người, lại lấy mỹ mạo vì mánh lới. So sánh phía dưới, khó tránh khỏi liền lạc hậu Phùng Nam một đoạn. Trên mạng đã có người đang chờ xem kịch vui, Mạc An Kỳ nhìn Răng Sắt chuẩn bị lên lầu, cũng vội vàng đi theo. Có người nhắc lên, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Đậu Khấu cũng là tao ngộ kịch biến. Đều là bị người nhục nhã, có người đang đánh cược, Bắc Bình Thịnh Sự chiếu lên về sau, biểu hiện của ngươi sẽ không bằng Phùng Nam môn sơ, Răng Sắt ngừng lên lầu bước chân. Mạc An Kỳ nhìn nàng xoay người qua đến, nàng xuyên đồ mặc ở nhà, ở trên cao nhìn xuống nhìn Mạc An Kỳ thời điểm, nàng rõ ràng thần sắc ôn hòa, Mạc An Kỳ lại giống như là gặp được một cái chờ lấy lên ngôi vương miện nữ vương. Loại kia tự tin không lộ thanh sắc, như dịu dàng mưa xuân, đều đều dày đặc tại nàng đuôi lông mày khóe mắt, đánh cược, Mạc An Kỳ theo bản năng gật đầu, nàng cười liền nói, vậy ngươi đến thay ta hạ điểm chú, cược ta thắng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, không chỉ là Lâm Tích Văn đối với Răng Sắt yêu cầu khắc nghiệt, Răng Sắt đối với mình càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, nàng nguyên bản không nghĩ tới muốn cùng Phùng Nam so. Nhưng nếu như muốn so, nàng cũng không cảm thấy mình sẽ thua. Mạc An Kỳ cắn môi một cái. Giờ khắc này Răng Sắt cho nàng một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Nàng cho tới nay, đều coi là Răng Sắt tính cách tỉnh táo mà ôn hòa. Còn chưa từng thấy nàng dạng này một mặt. Nếu như nói Hạ Siêu quần cường đại biểu hiện tại bên trong vừa bên ngoài cũng vừa. Như vậy Răng Sắt cho Mạc An Kỳ lúc này cảm giác. Chính là bên ngoài nhu lại bên trong vừa, người muốn ra cửa, Răng Sắt lên lầu, Mạc An Kỳ liền không có lại đi theo. Cái này lúc trước Bùi Dịch lúc ở nhà nàng đã thành thói quen. Nàng đi ở đầu bậc thang hỏi một tiếng, Răng Sắt ân, nói, đi ra ngoài luyện vũ, đến lúc này, mình vừa nói hồi lâu, nàng còn có tâm tư luyện vũ. Mạc An Kỳ vỗ cái trán, bất quá lập tức nghĩ đến. Phùng Nam bây giờ tình thế mãnh liệt, nhưng Hạ Siêu quần cũng không có gấp gáp, Răng Sắt cũng không vội, mình lại có cái gì tốt gấp. Bùi Dịch rời đi đế đô về sau, Răng Sắt sinh hoạt cũng 10 phần đơn giản, nàng luyện hai thiên vũ đạo, đem chính mình mấy ngày trước đây rơi xuống công khóa bù đắp lại. Lại một lần nữa đi Tây Giao nữ tử ngục Simony, lần này nàng lại một lần nữa thấy được đới giai. Mạc An Kỳ dẫn theo Adler nhà sản phẩm đưa cho Tào Dũ. Khiến cho Tào Dũ đối với Răng Sắt càng phát ra nhiệt tình. Tại liên tục hỏi qua Răng Sắt ý tứ lúc, nàng thậm chí phá lệ cho phép Răng Sắt cùng đới giai đơn độc ở một lúc. Cùng lần trước nhìn thấy thần sắc ngốc trệ đới giai so sánh. Lần này gặp lại đới giai thời điểm, cặp mắt của nàng bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong cùng linh động. Nàng bị giám ngục mang tới trong nháy mắt, thở sâu thở ra một hơi, trên cổ gân xanh đều trống ra, vành mắt có chút đỏ lên, cắn chặt phát xanh bờ môi, gầy gò trắng bệch hai gò má đều đang run rẩy, cực lực ức chế lấy nội tâm kích động, nghe nói, người giúp ta xin luật sư, muốn thay ta lật lại bản án rồi, canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu các bảo bối. Lăn lộn bán manh muốn cầu xa hoa nguyệt phiểu áo khoác. Ta không muốn mặc hoàng đế bộ đồ mới a. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.